Biệt nhân luyện cấp ngã tu tiên. Cầu đáo đại thừa tái xuất sơn. Tác giả: Tam Ngũ Huyền Thất. Chương 338, liên quan tới nhân vật chính thuộc tính thực lực giới thiệu. Liên quan tới nhân vật chính thuộc tính thực lực giới thiệu. 24 tháng 1 năm 2024 tác giả. 3 năm huyền 7 liên quan tới nhân vật chính thuộc tính thực lực giới thiệu. Mới nhất thuộc tính bảng như sau. Tính danh: Tô Tỉnh. Tuổi tác: 23 tuổi. Nghề nghiệp: Tu tiên giả. Tu vi: Chân tiên cảnh nhất trọng. Đại vu rèn thể quyết 3 tầng sơ kỳ. Công pháp: Như ý quan tưởng đồ. La thiên hóa tiên quyết. Chính nhất phục khí quyết. Đại vu rèn thể quyết. Thiên phú: Có tài nhưng thành đạt muộn. Không nói võ đức. Thôn thiên: Trời sinh kiếm thể. Đánh không chết tiểu cường. Tặng người hoa hồng. Viễn cổ vu thể. Đại trí giả ngu. Tính ngẫu nhiên đốn ngộ. Đan đạo thánh thủ. Ngũ hành biến dị siêu linh căn. Lực bạt sơn hà. Thần nông tại thế. Cát tinh cao chiếu. Su cát tị hung. Thành công học đại sư. Có tài nhưng thành đạt muộn. Hậu thiên đạo thể. Tầm long điểm huyệt. Phù lục thánh thủ. Luyện khí thánh thủ. Trời sinh tuyệt mạch. Ngũ hành thánh thể. Chiêm tinh. Kỹ năng: Linh vực, ly hỏa thuật. Đại thành cấp: Luyện đan thuật. Tiểu thành: Ngũ hành tiên bạo thuật. Đại thành: Thần nông dục linh thuật. Viên mãn: Vạn dặm thần thức. Thiên nhân cảnh. Nguyên lực: Ngoại phóng cấp viên mãn. Hộ thể kiếm cương: 3,600 đạo. Vạn dặm truy tung thuật. Nhập môn: Bát quái tính vận thuật. Viên mãn: Trận đạo. Đại thành: Ngự kiếm thuật. Viên mãn: Khôi lỗi chi đạo. Đại thành: Tu tiên thuật pháp một số. Đại đạo bản nguyên: Lôi chi đại đạo. Đệ tam cảnh: Ngũ hành đại đạo. Đệ tam cảnh: Kiếm chi đại đạo. Đệ nhị cảnh: Nhanh chi bản nguyên. Viên mãn: Lực chi bản nguyên. Viên mãn: Vận mệnh đại đạo. Đệ nhị cảnh: Nhân quả đại đạo. Đệ nhị cảnh: Thể chất đặc thù: Thiên lôi thánh thể. Chưa hoàn thành, trở lên là chính ta sửa sang lại. Nếu có bỏ sót, hoan nghênh chỉ chính tương đương đường phân cách mặt khác. Đêm nay đổi mới vẫn tại rạng sáng. Tiếp xuống nhân vật chính trong hiện thực muốn đi trước 3000 thế giới. Kế thừa La Thiên Kính rồi. Xem như một đợt cao trào cùng thoải mái điểm đi. Cấu tứ mấy lần vừa nặng viết. Hy vọng đại gia có thể hài lòng tương đương.